Nước cam có ga, nước sâu đơ cam. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải tán, mọi người đều nghị luận sôi nổi không được làm ban ủy cũng không đến thức phải nghỉ học vậy chứ không chấp nhận được sao. Tớ thấy là do cậu ta làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn nên cảm thấy mất mặt ở quân y đại không nổi nữa. Nghỉ học thì quá đáng tiếc, thi vào quân y đại khó như vậy, cậu ta bây giờ quay lại trường học lại có chắc thi tốt được như năm trước. Không cần bàn về thành tích bài kiểm tra tuần trước kia, chưa nói đến chuyên ngành của chúng ta, toàn bộ trường chỉ có Ngô Duệ Viễn không đạt tiêu chuẩn, đúng là trò hề. Không biết cậu ta thi đại học đi vái Bồ Tát gì, tiếng Anh với toán kém như vậy mà vẫn thi được hơn 600 điểm, chắc hôm nào tớ cũng phải đi vái mới được. Hạ Tăng Tử và Trung Tuệ đi phía sau đám người, cô càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, lại nói không được kỳ quái chỗ nào. Ngược lại Trung Tuệ ngày thường mấy việc này, cô ấy không bao giờ quan tâm, hôm nay còn vui vẻ hơn mấy người khác, thậm còn chủ động nói chuyện với Hạ Tăng Tử. Tăng Tử, về sau không ai dám khi dễ cậu nữa. Hạ Tăng Tử ngẩn ra, trong lòng nghĩ mặc dù không có khả năng, vẫn mở miệng hỏi. Trung Tuệ, không phải cậu. Trung Tuệ sừng sốt, sau đó vội vàng lắc dầu, tóc mái dày nặng lắc lư hai bên vai, vẫn một bộ dáng tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, thoạt nhìn là bộ dạng không có sức chiến đấu. Cậu đề cao tớ rồi, tớ làm gì có bản lĩnh làm cậu ta nghỉ học chứ? Hạ Tăng Tử thấy cũng đúng, Trung Tuệ ở quân y đại ngay cả bạn bè cũng không có mấy người, ngoại trừ cô ngày thường còn nói chuyện, cũng không thấy cô ấy chủ động bắt chuyện với ai. Tớ nói giỡn, Hạ Tăng Tử bỏ mũ xuống, cầm đùa nghịch trên tay, có chút thất thần. Nhưng cậu ta đột nhiên nghỉ học thật kỳ quái. Trung Tuệ không đồng ý, tớ không cảm thấy kỳ quái. Qua vài giây, Trung Tuệ nghiêng đầu nhìn Hạ Tăng Tử, đổi đề tài nói. Tăng Tử, cậu cảm thấy trường quân đội là nơi như thế nào? Hạ Tăng Tử suy tư vài giây, không chút do dự nói. Kỷ luật, chính nghĩa, an toàn. Trung Tuệ có một nói một, mặc dù cô ấy chỉ nghĩ trong đầu, nhưng nói ra cũng có chút u ám. Hoàn cảnh bồi dưỡng con người, tớ không thể nói, mọi người ở trường này đều là lương thiện. Nhưng mỗi người đều sẽ thu liễm sự ác ý của bản thân mình, giống như cậu nói, nơi này là kỷ luật, chính nghĩa, an toàn. Người khác tớ không biết, chỉ nói về chính tớ đi. Chu Sảo Tích thì cực ghét tớ, thấy tớ là đi cửa sau mới vào trường được, nhưng cậu ta chỉ nói ngoài miệng thôi, không có làm gì tổn thương tớ cả. Nhưng còn Ngô Duệ Viễn đối với cậu ác ý không chỉ dừng trên miệng thôi. Cái này thì hoàn cảnh không trói buộc được cậu ta, trong lòng không có kính sợ đối với quân đội, cậu ta vốn dĩ không thuộc về nơi này. Tuy rằng trường học coi thường người như tớ rất nhiều, đều nói tớ dựa vào cái danh xưng con liệt sĩ để vào trường, nhưng tớ thích trường quân đội, thích bộ đội. Nói tới đây, Trung Tuệ có chút phím hồng. Bố tớ cả đời đều cống hiến cho quân đội, ông có lòng nhiệt thành yêu thương bộ đội, ông vẫn luôn nói, đây là nơi thuần túy nhất trên thế giới. Bây giờ ông không còn nữa, tớ muốn thay ông tiếp tục giữ lấy tình yêu nhiệt thành này. Màu quân lục là màu sắc bảo vệ đất nước, nó không nên bị nhiễm màu đen dơ bẩn. Vì vậy, Ngô Duệ không xứng, cậu ta thôi học tớ cảm thấy rất tốt. Hạ Tăng Tử lúc này mới cảm giác được cô hình như chưa từng tìm hiểu về Trung Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể do bộ dáng lần tiên cô ấy xuất hiện, sợ tay sợ chân quá mức yếu đuối đã hình thành ấn tượng sâu sắc rất khó thay đổi. Thế nên Hạ Tăng Tử quên mất, ở dưới lớp già yếu đuối này, Trung Tuệ cũng là một hậu duệ của quân nhân. Cô ấy vẫn luôn cúi đầu, lúc nào cũng tự bế mình vào trong gói, kỳ thật Hạ Tăng Tử đã từng bắt gặp, đôi mắt sáng ngời thanh triệt cai. Cô ấy một chút cũng không ngốc, một chút cũng không yếu đuối, thậm chí còn cứng cỏi hơn nhiều so với cô tưởng. Hạ Tăng Tử một lần nữa đội mũ lên, nhoẻn miệng cười. Tớ giống như một lần nữa quen biết cậu. Trung Tuệ cúi đầu, có chút thẹn thùng. Tớ chỉ là, làm cậu vui vẻ thôi. Hạ Tăng Tử khoác vai Trung Tuệ, giống như bà địa chỉ, hào khí nói. Yên tâm đi, cậu nhìn rất dễ, khi dễ, về sau lớp trưởng tớ đây sẽ che chở cho cậu ăn sung mặc sướng, nhất định không thiếu phần cậu. Trung Tuệ phi thường phối hợp. Cảm ơn lớp trưởng, Hạ Tăng Tử nói, cậu thật sự, đừng kêu tớ vậy nữa, nổi hết da gà. Khóe mắt Trung Tuệ cong cong, cười vang. Trên dưới trường phòng đều xì xào về vấn đề nghỉ học của Ngô Duệ Viễn, cậu ta vì cái gì nghỉ học thì vẫn là ẩn số. Hạ Tăng Tử không có nhiều hứng thú với việc bát quái, bên cạnh mất đi một người nhìn chằm chằm tính kế mình, cô cũng thoải mái không ít, cũng lừa oi qua hỏi sự việc. Lớp 1 hành chính lâm sàng, ban ủy khoảng 10 người, phân công quản lý các công việc khác nhau. Hạ Tăng Tử làm lớp trưởng, lớn nhỏ mọi việc đều phải kiểm tra, người cùng cô xử lý việc là lớp phó Liêu Phi Hàm. Lần trước ở trên xe, Liêu Phi Hàm bị Ngô Duệ Viễn đẩy ra, nên từ sau đó, cậu ta thấy Hạ Tăng Tử thì luôn không quá tự nhiên.